Người cầm quyền, chương 699, hội ý bí thư, góc truyện audio.com, văn phòng của Khâu Hiểu Mai ở ngay bên dưới lầu của Hàn Đông, lúc trước Mạnh Tuyết Hải xuống lầu, vừa đúng lúc bà ta nhìn thấy. Thấy Mạnh Tuyết Hải đi xuống cầu thang, khuôn mặt nở nụ cười, trong lòng bà ta có chút nghi hoặc. Sau đó lại nhìn thấy Chủ tịch thành phố Khương Vinh Quang từ trên lầu của Hàn Đông cười híp mắt đi xuống, bà ta lại càng thêm nghi ngờ. Dù sao bà ta vừa mới âm thầm phân cao thấp với Hàn Đông, trong cuộc họp thảo luận nhân sự sắp tới, Hàn Đông đã liên hệ với trưởng ban tổ chức cán bộ Chủ tịch thành phố bàn bạc công việc, hơn nữa hai người đều cười híp mắt rời khỏi, điều này làm cho bà ta là phó bí thư quản lý đảng và quần chúng âm thầm lo lắng. Quyền phát ngôn của phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng về mặt nhân sự mà nói là rất lớn. Nhưng khi bí thư thành ủy khó chịu với bà ta, mà khi chủ tịch thành phố, trưởng ban tổ chức cán bộ và bí thư thành ủy có dấu hiệu trao đổi thỏa hiệp, vậy quyền phát ngôn kia sẽ bị ép xuống rất nhỏ. Quyền phát ngôn của bí thư thành ủy về mặt nhân sự là lớn nhất trong bộ máy cấp thành phố, hơn nữa một bí thư thành ủy có thế mạnh, có thể nói một lời là quyết định được luôn, cũng sẽ không gây ra vấn đề gì lớn. Nếu bí thư thành ủy liên kết với trưởng ban tổ chức cán bộ, vậy ngày tháng làm việc của phó bí thư sẽ có chút bực tức. Lại cộng thêm lời nói của chủ tịch thành phố, như vậy lời nói của phó bí thư này, về cơ bản không có tác dụng gì. Khâu Hiểu Mai ngồi trong phòng làm việc có chút lòng dạ hoang mang. Mình chẳng qua là muốn ổn định địa bàn của mình mà thôi, Hàn Đông phản ứng kịch liệt như vậy, anh chàng này là con nhí mà. Khâu Hiểu Mai cầm chén trà, ánh mắt thất thần, bất động hồi lâu. Trong thành phố muốn tiến hành một lần triệu tập điều chỉnh nhân sự, việc này nhanh chóng được truyền ra ngoài. Vì thế người trong thành phố Vinh Châu, từ trên xuống dưới, trong lòng liền trở nên linh hoạt, rất nhiều người đều quan tâm vị trí ở dưới mông mình. Có một số người lo lắng lần này mình sẽ là ứng cử viên bị điều chỉnh. Có một số người muốn chuyển sang ban ngành tốt hơn. Có một số người muốn lần này nếu có thể tiến thêm một bước thì tốt quá. Mà cán bộ cấp 1 của thành phố, cho dù không phải là ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng đều có một số thân tín ở các vị trí, lúc này cũng đang suy ngẫm bảo vệ lợi ích của mình. Về phần các ủy viên thường vụ thành ủy liên quan, đương nhiên ý tưởng sẽ càng nhiều. Các ủy viên thường vụ thành ủy này chủ yếu phân thành 3 loại. Một là giống cán bộ bản địa như Khâu Hiểu Mai, Đới Kính Hằng, Tào Tư Hào, bọn họ ở thành phố Vinh Châu đã làm lãnh đạo một thời gian rồi, bọn họ có nền móng rất sâu ở thành phố Vinh Châu, người từ trên xuống dưới đều rất nhiều, bởi vậy lo lắng việc điều chỉnh nhân sự lần này sẽ có ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Loại thứ hai chính là những người như Sử Gia Hồng, Trương Bảo Nam, bọn họ mới đến, không có nền tảng gì, hy vọng điều chỉnh nhân sự lần này kiếm được chén canh. Mà loại thứ ba chính là những người như Hàn Đông và Khương Vinh Quang đã đạt được ý đồ bước đầu. Trong ba loại người này, lại có đôi chút khác biệt. Giống như loại người thứ nhất, Tào Tư Hào bây giờ làm việc chung với Hàn Đông cũng không tệ, mặc dù anh ta chưa gia nhập vào phe cánh của Hàn Đông, nhưng muốn bảo vệ lợi ích của mình, thậm chí muốn có chút thu hoạch cũng. Góc truyện audio.com, không khó khăn gì, cho nên anh ta cũng không nóng vội. Mà trong loại người thứ hai, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trương Bảo Nam tuy cũng muốn từ việc điều chỉnh nhân sự lần này kiếm một chén canh, nhưng tâm trạng của anh ta rất tốt, dù sao chú ý ngay từ đầu của anh ta là duy trì trung lập, làm tốt công việc của mình lập được rồi. Cho nên cho dù lần này không có được lợi ích, anh ta cũng không sốt ruột. Mà bí thư đảng ủy công an Sử Gia Hồng thì có nhiều ý tưởng hơn, ông ta không chỉ phải bảo vệ lợi ích hiện có của hệ thống chính trị pháp luật mà còn muốn điều chỉnh thích đáng một số người. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì sắp đến hội nghị thường vụ trên dưới thành phố Vinh Châu đều một mảng hỗn loạn, thậm chí còn có các kiểu đồn đại, nói người này bị điều chỉnh rồi, người kia thăng quan rồi, tóm lại rất nhiều thể loại. Hàn Đông cũng bị một số người đến báo cáo công tác đến là phiền, trong lòng có chút bực tức, sao lại một cuộc điều chỉnh nhân sự bình thường, mà lại gây nên đồn đại và ồn ào lớn như vậy. Cho nên Hàn Đông phải trực tiếp nói với Khổng Phàm Chi, trong khoảng thời gian này không có công việc cụ thể cần báo cáo thì phải từ chối khéo. Buổi trưa ngày 18, Hàn Đông ở văn phòng mở cuộc hội ý bí thư, trưởng ban tổ chức cán bộ Mạnh Tuyết Hải tham gia cuộc họp và báo cáo cụ thể tình hình nhân sự cần điều chỉnh lần này. Hàn Đông sau đó phát biểu một hồi, đưa ra yêu cầu cụ thể. Sau khi Hàn Đông nói xong, Khương Vinh Quang phát biểu bày tỏ sự ủng hộ. Phó bí thư chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trương Bảo Nam thấy Hàn Đông và Khương Vinh Quang đã thỏa hiệp sơ bộ rồi, liền không có ý kiến gì. Thấy tình hình như vậy, phó bí thư chuyên trách Khâu Hiểu Mai trong lòng rất khó chịu, bí thư và phó bí thư tổng cộng 5 người, bây giờ Hàn Đông đã có được sự ủng hộ của hai phó bí thư, cho dù bà ta và Sử Gia Hồng phản đối cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy bà ta cũng đành nói qua loa vài câu, coi như nhấn mạnh sự tồn tại của mình. Trương Bảo Nam vẫn không ngừng hút thuốc, khi đến lượt anh ta nói, anh ta chỉ nói ngắn gọn vài câu, điều chỉnh nhân sự là việc cần thiết nhưng cũng không thể qua loa đại khái, nhân sự của một số đơn vị cần phải giữ ổn định, bởi vậy không nên thường xuyên điều chỉnh. Mắt thấy thế cục bất lợi, Trương Bảo Nam liền thay đổi chủ ý, trước tiên bảo vệ hệ thống chính trị pháp luật không bị điều chỉnh rồi nói sau. Sau đó, tiến hành bàn bạc mấy ban ngành trọng yếu. Hàn Đông nói, bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa đang trống, để thúc đẩy sự phát triển của huyện Phú Nghĩa, ý kiến của tôi là tốt nhất nên bố trí đồng chí nắm rõ tình hình của huyện Phú Nghĩa đảm nhận chức bí thư huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Nhất Hiên ở huyện Phú Nghĩa từng đảm nhận chức chủ tịch huyện, bây giờ lại là chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, rất hiểu rõ tình hình của huyện Phú Nghĩa, đồng thời năng lực làm việc của đồng chí ấy cũng rất tốt, bởi vậy tôi thấy để đồng chí ấy đảm nhận chức bí thư huyện ủy Phú Nghĩa là tương đối thích hợp. Bí thư quận ủy Hưng Đoàn là Tiêu Dũng sức khỏe không tốt, không thích hợp đảm nhiệm chức bí thư quận ủy, tôi đề nghị do Cục trưởng Cục Khoa học Kỹ thuật thành phố Kỳ Quốc Hùng đảm nhiệm bí thư quận ủy Hưng Đoàn, đồng chí Kỳ Quốc Hùng kinh nghiệm phong phú, từng đảm nhiệm Cục trưởng Cục Tài chính, đảm nhiệm bí thư quận ủy Hưng Đoàn, tin rằng có thể phát huy. Góc truyện audio.com tác dụng rất tốt, bí thư Hàn nhắc đến hai ứng cử viên kia là từ thực tế công tác có khả năng triển khai công tác, bởi vậy tôi cũng không có ý kiến. Khương Vinh Quang thản nhiên nói. Tôi cũng không có ý kiến. Trương Bảo Nam cũng nói theo. Anh ta đã nhìn ra thế cục của cuộc hội ý ngày hôm nay, bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố đã liên thủ với nhau, vậy chủ nhiệm ủy ban kỷ luật là anh ta có muốn giữ thế trung lập, đương nhiên cũng phải đứng về phía bọn hắn. Khâu Hiểu Mai trong lòng không vui, nói. Bí thư Hàn, đồng chí Kỳ Quốc Hùng tuy rằng kinh nghiệm phong phú, nhưng có một vấn đề là ông ta không có kinh nghiệm chủ trì công tác địa phương, để cho ông ta lập tức chủ trì công việc toàn diện của một quận có chút không ổn. Mặc dù đại cục đã định nhưng Khâu Hiểu Mai cũng không muốn để Hàn Đông được thoải mái, dù sao cũng phải tìm ra vấn đề, để cho Hàn Đông thấy khó chịu một chút cũng tốt. Hàn Đông thản nhiên, nói, điều này hoàn toàn không có vấn đề, cục tài chính quan trọng như vậy, đồng chí Kỳ Quốc Hùng còn làm được, tuy rằng công việc của quận ủy phức tạp một chút nhưng cũng chỉ là đối mặt với một quận, mà cục tài chính còn phải đối mặt với cả thành phố, cho nên vấn đề này không cần lo lắng. Sử Gia Hồng tuy có ý liên minh với Khâu Hiểu Mai, nhưng ông ta cũng không muốn đối đầu với Hàn Đông sớm như vậy, cho nên ông ta cũng không trực tiếp phụ họa lời nói của Khâu Hiểu Mai, mà chỉ nói. Ứng cử viên bí thư quận ủy rất quan trọng, thành ủy đã định phải thận trọng. Ông ta nói những lời này, dường như là ủng hộ Khâu Hiểu Mai, nhưng đối với Hàn Đông mà nói, đây hoàn toàn là vô nghĩa, căn bản không cần quan tâm. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình thản tươi cười của Hàn Đông, Khâu Hiểu Mai trong lòng rất khó chịu, lúc này bà ta nhớ đến trong thành phố còn có vị trí cục tài chính rất quan trọng, vừa rồi Hàn Đông chưa đưa ra, lẽ nào là để cho Khương Vinh Quang chọn người. Nếu như vậy, mình đề xuất đi tốt nhất ở đâm rằm vào trong tim Hàn Đông và Khương Vinh Quang. Khâu Hiểu Mai quyết định chủ ý, lại nói, bí thư Hàn, tôi thấy việc bố trí công tác của đồng chí Kỳ Quốc Hùng tốt nhất là nên thận trọng một chút. Vừa rồi bí thư Hàn nhắc đến đồng chí Kỳ Quốc Hùng đã từng công tác ở cục tài chính, tôi cảm thấy tốt nhất là bố trí đồng chí ấy đảm nhiệm chức cục trưởng cục tài chính, như vậy mới có lợi có việc thúc đẩy công tác. Hàn Đông liếc mắt nhìn bà ta một cái, hiểu rằng người đàn bà này muốn phá đám mình, trong lòng không khỏi thầm cười khẩy. Về ứng cử viên cục trưởng cục tài chính, chủ tịch thành phố Khương và tôi đã bàn bạc qua, bây giờ đồng chí phó cục trưởng Cửu Bạch Huy chủ trì công việc của cục tài chính là xứng đáng với chức vụ, bởi vậy công việc của cục tài chính sẽ do đồng chí ấy tiếp tục đảm nhiệm. Cửu Bạch Huy đã đến báo cáo công việc với Hàn Đông, bày tỏ ý muốn dựa vào. Hơn nữa thái độ của anh ta với Khương Vinh Quang cũng không tệ. Huống hồ, Hàn Đông cũng đồng ý với Khương Vinh Quang nắm một chức cục phó khác trong tay. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước Khương Vinh Quang đồng ý Hàn Đông đề nghị Cửu Bạch Huy đảm nhiệm chức cục trưởng cục tài chính. Năng lực của đồng chí Cửu Bạch Huy cũng rất tốt, chức cục trưởng cục tài chính để anh ta đảm nhiệm là rất thích hợp. Khương Vinh Quang rất bất mãn với hành vi châm ngòi ly gián của Khâu Hiểu Mai. Bây, góc truyện audio.com, giờ giữa lão ta và Hàn Đông đang ở thời kỳ trăng mật, giữa hai bên tạm thời đã đạt được cân bằng, cho nên lão cũng không muốn vì nguyên nhân khác dẫn đến hợp tác giữa hai người nhanh chóng kết thúc. Nhưng lần này Khâu Hiểu Mai không có được lợi ích gì, chắc chắn sẽ bất mãn với Hàn Đông, điều này cũng là một chuyện tốt. Tuy rằng Khương Vinh Quang không thích Khâu Hiểu Mai châm ngòi ly gián, nhưng lão cũng hy vọng quan hệ giữa Khâu Hiểu Mai và Hàn Đông càng căng thẳng càng tốt, như vậy sẽ có lợi cho lão. Trương Bảo Nam vẫn ung dung hút thuốc, trong mấy phó bí thư tâm trạng của anh ta là tốt nhất, đồng thời cũng thấy rõ thế cục hiện tại. Xem ra tình hình rất phức tạp, tuy nhiên Khâu Hiểu Mai lần này phải chịu thiệt thòi rồi. Trương Bảo Nam thầm nghĩ trong lòng, Sử Gia Hồng lo lắng việc điều chỉnh nhân sự lần này sẽ lan đến địa bàn của mình, cho nên lúc này cũng ủng hộ không cần bố trí ứng cử viên cục trưởng cục tài chính khác, ông ta nói. Đối với các ban ngành có tình trạng vận hành công tác tốt, để đảm bảo ổn định, thành ủy không nên điều chỉnh nhiều. Khâu Hiểu Mai vừa nghe trong lòng hồi hộp rủ mi mắt xuống, trong lòng rất buồn bực nghĩ. Tên Sử Gia Hồng này, chỉ chăm chăm nhìn vào địa bàn của mình, không để ý chút nào đến đại cục, không ngờ lão lại không ủng hộ mình. Thấy tình cảnh như vậy, Hàn Đông trong lòng không khỏi vui mừng, thầm cười trong bụng. Đây là loạn chiến, Khâu Hiểu Mai nóng lòng giở trò, kết quả lại không được lòng người, xem bà ta có thể làm được trò gì. Cách chương.